Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 175, Bãi Miễn Thành Chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả cô đơn một vì sáo thân đồ kiếm hà tức giận tới run rẩy cả người, khinh người quá đáng. Người thật là khinh người quá đáng. Hắn cũng đã xuống nước mong đối phương cho chút thể diện, vậy mà đối phương ngay cả chất vấn thân đồ lãng cũng không thèm, liền một kiếm giết chết thân đồ lãng. Coi như là đệ tử chân truyền thì đã sao, đệ tử chân truyền cũng không thể nào dẫm đạp lên tôn nghiêm của hắn, bởi vì, hắn ở Thương Lan Tông cũng không phải không có chút bối cảnh nào. Ngươi dám giết tộc nhân ta, chấm, thân đồ kiếm hà giận dữ rít gào, rút ra trường kiếm. Giết thì đã sao, người như hắn đáng chết vạn lần, lưu lại trên đời này là một cái mầm tai họa, tất nhiên, thân đồ gia ngươi cũng là một cái mầm tai họa. Lý Phù Trần lạnh lùng nói. Vô liêm sỉ, vận chuyển tầng thứ 14 xích hỏa huyền công từ trên người thân đồ kiếm hà, xích hỏa chân khí bốc lên và tỏa ra mạnh mẽ. Trường kiếm run lên, tầng tầng lớp lớp kiếm quang tiến về phía Lý Phù Trần. Huyền cấp cấp thấp kiếm pháp, điệp chướng kiếm pháp, môn kiếm pháp này, thân đồ kiếm hà đã cực khổ tu luyện 30 năm, từ lâu đã tu luyện tới cảnh giới đăng phong tạo cực, một khi thi triển ra tầm thường địa sát cảnh cao giai võ giả đều bị giết chết, không có lực phản kháng chút nào. Phá, Lý Phù Trần một kiếm đâm vào trung tâm của vô số ánh kiếm. Ầm ầm, kiếm khí tung hoành ngang dọc trên bãi đất trống trong phủ thành chủ tạo thành một cơn lốc kiếm khí, khiến cho mặt đất bị tàn phá nặng nề. Trong cơn lốc kiếm khí, một đạo thân ảnh bị đánh văng ra ngoài, đụng gãy một cái cây lớn mới dừng lại được. Không hổ là địa sát cảnh ngũ trọng võ giả, và lại công pháp tu luyện còn là xích hỏa huyền công. Lý Phù Trần cũng không cảm thấy ngạc nhiên, coi như là vận chuyển tầng thứ 13 phần thiên chân công, phối hợp với xích hỏa công ý cùng với lưu tinh kiếm ý, hắn cũng không thể nào là đối thủ của thân đồ kiếm hà, đối phương dù sao cũng là địa sát cảnh ngũ trọng tu vi cao hơn hắn đủ 4 trọng. Bị đánh lui, đám người thuộc phủ thành chủ vui mừng reo hò, còn Lý Tiểu Điệp cảm thấy sợ hãi. Lý Phù Trần, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết chênh lệch giữa ta và ngươi. Thân đồ kiếm hà dùng đầu ngón chân chạm đất lấy đà, giống như là mũi tên rời khỏi cung, lao nhanh về phía Lý Phù Trần. Thân đồ kiếm hà, không nên vui mừng quá sớm, ta còn chưa dùng toàn lực ứng phó đấy, mở. Kích phát huyền long bí pháp, phần thiên chân khí trong cơ thể Lý Phù Trần, nhanh chóng chuyển hóa thành huyền long chân khí. Huyền long chân khí vô cùng đậm đặc giống như là nham thạch nóng chảy, chạy khắp toàn thân Lý Phù Trần. Cùng lúc đó, một khí thế gần như là thực chất bạo phát bao phủ thân đồ kiếm hà lại. Thân đồ kiếm hà sắc mặt hoảng hốt, trong cảm ứng của hắn, lấy Lý Phù Trần làm trung tâm, có một cỗ sóng nhiệt mênh mông cuồn cuộn bộc phát ra, đem khí thế của hắn đánh cho tan rã. Bị sóng nhiệt bao phủ thân đồ kiếm hà cảm thấy thân thể trở nên nặng nề, giống như là bị đá tảng đè vào người, bề mặt da thịt còn truyền đến cảm giác nóng rát. Khí thế của hắn, sao lại mạnh như vậy? Thân đồ kiếm hà không thể hiểu nổi. Khí thế do hai yếu tố tạo thành, một phần là khí tức còn một phần là tâm linh ý chí. Khí tức cùng chân khí liên quan với nhau, tu vi càng cao, công pháp tu luyện càng mạnh, thì khí tức lại càng đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tâm linh ý chí lại cùng tu vi cảnh giới có liên quan, tu vi cảnh giới càng cao, tâm linh ý chí tự nhiên cũng sẽ cao, tất nhiên, cũng có một số người trời sinh tâm linh ý chí đã mạnh mẽ. Tâm linh ý chí của Lý Phù Trần, vốn chỉ là phổ thông mà thôi, bỗng dưng có một ngày hắn mất đi tài năng thiên phú, mỗi lần hắn tu luyện, linh hồn truyền tới cảm giác đau đớn giống như là bị xé rách, chính điều đó giúp cho tâm linh ý chí của hắn được rèn luyện giống như là sắt thép vậy, sau đó, được kim sắc tiểu phù cải tạo linh hồn, thì tâm linh ý chí của hắn, từ một loại sắt thép phổ thông, biến thành kim loại hiếm có khó tìm, chẳng những không thể phá vỡ, còn bộc lộ ra sự sắc bén, có lực sát thương rất mạnh. Ngoài ra, trong huyền long bí pháp còn có ẩn chứa, long uy tất cả chồng chất lên nhau, khiến cho khí thế của Lý Phù Trần, so với thực lực của bản thân hắn, càng thêm mạnh mẽ. Bại, kiếm quang chói mắt cắt nát hộ thể chân khí của thân đồ kiếm hà, đâm xuyên qua thân thể của đối phương. Máu tươi phun ra, thân đồ kiếm hà bay rớt ra ngoài, cả người đập mạnh vào tường thành. Tình thế thay đổi quá nhanh, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, tới khi có phản ứng thì thân đồ kiếm hà đã bị đánh trọng thương rồi. Người thuộc phủ thành chủ cảm thấy hụt hẫng, giờ phút này, bọn họ ý thức được từ nay về sau thân đồ gia tộc sẽ không còn là trời của Vân Vũ Thành, thậm chí thân đồ gia tộc có thể bình yên vô sự tồn tại hay không vẫn còn là một ẩn số. Im lặng không một ai dám lên tiếng, cũng không có ai dám dùng ánh mắt tức giận nhìn Lý Phù Trần. Đệ tử chân truyền là gì? Là không thể chống đối đệ tử chân truyền chính là chống đối Thương Lan Tông, sẽ đem tới tai họa ngập đầu. Phù Trần ca, đa tạ. Lý Tiểu Điệp nói thầm trong lòng, ở trong mắt người khác, Lý Phù Trần là trời cao không thể với tới, thế nhưng ở trong mắt của Lý Tiểu Điệp, Lý Phù Trần giống như là ánh bình minh, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng ấm áp, sự đau thương của nàng, dường như cũng được vơi bớt phần nào. Từ bên hông gỡ xuống lệnh bài dành cho đệ tử chân truyền Hoàng Kim, Lý Phù Trần cao giọng nói. Ta là đệ tử chân truyền Hoàng Kim. Thương Lan Tông, từ hôm nay trở đi, chính thức cách chức thành chủ Vân Vũ Thành của Thân Đồ Kiếm Hà, hạn trong vòng 3 ngày, tất cả người của Thân Đồ gia tộc, đều phải đi ra khỏi phủ thành chủ, nếu như có người dám trái lệnh, giết không tha. Địa vị của đệ tử chân truyền đã rất cao quý, thì tất nhiên địa vị của đệ tử chân truyền Hoàng Kim lại càng thêm cao quý. Phải biết rằng, toàn bộ Thương Lan Tông có hơn 10 vạn đệ tử, mới chỉ có 31 vị đệ tử chân truyền Hoàng Kim mà thôi. Thân là đệ tử chân truyền Hoàng Kim, Lý Phù Trần có quyền tạm thời bãi miễn chức vụ thành chủ của Thân Đồ Kiếm Hà, đây là quyền lợi tông môn ban cho hắn. Sau đó, cao tầng trong tông môn sẽ phái người đi điều tra lại, nếu như là do Lý Phù Trần cố tình gây sự, thì Thân Đồ Kiếm Hà vẫn sẽ tiếp tục giữ chức vụ thành chủ, còn Lý Phù Trần thì sẽ phải tiếp nhận trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Đệ tử chân truyền Hoàng Kim, Thân Đồ Kiếm Hà vẫn còn tỉnh táo, nhất thời giải ra. Lý Phù Trần vậy mà không phải là đệ tử chân truyền Bạch Ngân, mà là đệ tử chân truyền Hoàng Kim. Mắt hắn hoa lên, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, thoáng cái hôn mê bất tỉnh. Xuất thủ đem đầu của Thân Đồ Lãng hút tới tay, Lý Phù Trần hướng Lý Tiểu Điệp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đầu của Thân Đồ Lãng cúng tế, ta nghĩ bá phụ ở trên trời có linh, nhất định sẽ cảm thấy thanh thản, chúng ta đi. Vâng, Lý Tiểu Điệp nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ một ngày, tin tức Lý Phù Trần bãi miễn chức vụ thành chủ Vân Vũ Thành của Thân Đồ Kiếm Hà giống như là một cơn lốc nhanh chóng được lan truyền khắp toàn bộ Vân Vũ Thành, cùng lúc đó tin tức liên quan tới Lý Phù Trần cũng được lan truyền ra. Đệ tử chân truyền, là đệ tử chân truyền Hoàng Kim. Bãi miễn chức tộc trưởng Lý gia của Lý Thiết Sơn, ủng hộ cha là Lý Thiên Hàn lên làm tộc trưởng. Giết tới phủ thành chủ, đánh chết một vị khách khanh của Thân Đồ gia tộc, chém đầu Thân Đồ Lãng, đánh trọng thương thành chủ Thân Đồ Kiếm Hà, sau cùng bãi miễn chức vị thành chủ. Bất kể một tin tức nào trong số đó, đều khiến người nghe phải giật mình. Quả thực giống như là thiên lôi từ trên 9 tầng trời đánh xuống, khiến cho tất cả mọi người ở Vân Vũ Thành đều cảm thấy như đang mơ ngủ vậy. Một số người từng bị Thân Đồ gia tộc hãm hại, đều là lệ nóng tuôn trào. Phần lớn người trong Vân Vũ Thành, bắt đầu cảm thấy sùng bái Lý Phù Trần. Họ nhận thấy Lý Phù Trần, vô cùng uy phong, vô cùng khí phách, ngay cả thành chủ muốn bãi miễn liền bãi miễn. Về phần những kẻ đã từng đắc tội Lý gia, đắc tội Lý Phù Trần, từng kẻ đều là sợ hãi, thấp thỏm lo âu. Nhất là Quan gia cùng Dương gia. Hai gia tộc này cùng có mâu thuẫn với Lý gia, hơn nữa còn là mâu thuẫn không hề nhỏ chút nào. Dương gia một mảnh yên tĩnh, Quan gia cũng là một mảnh yên tĩnh. Cao tầng của hai gia tộc mặt mày ủ rũ, Quan Nhạc tộc trưởng của Quan gia cảm thấy hối hận vô cùng. Lão tổ Quan gia là Quan Thông, sợ mất hồn mất vía, ngày ấy trong thiên tài chiến, hắn đã từng truyền âm uy hiếp Lý Phù Trần, bây giờ phải làm thế nào? Cách chương.